Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 111, ẩn cư. Cầu vé tháng, phương tiên đối với Trúc Anh Tư có thể cứu chữa mệnh. Chỉ điểm nhập đạo đại ân, Trúc Anh Tư luôn luôn đối với hắn có cực cao hảo cảm. Tiến lên líu díu có tự thuật khác tình, về sau nghe Gia Cát sư huynh nói. Tại Côn Luân các nước gặp qua phương tiên ca ca, tư thế oai hùng liền muốn đi Tây Phương rèn luyện, kết quả trưởng giáo chân quân không cho phép. Đúng vậy a, tư thế oai hùng tỉ tỉ về sau trả lại ủy khuất vài ngày nha. Hàn Anh Châu cười híp mắt bổ sung, một câu, muốn ngươi lắm miệng. Trúc Anh Tư mặt đỏ lên đỏ, trông rất đẹp mắt, bên cạnh thiếu niên kia. Không khỏi ngẩn ngơ, vị này chính là, phương tiên nhìn qua thiếu niên này, giả bộ không nhận ra đạo, chúng ta cùng nhau đi tới. Cũng không có đụng vào cái gì cơ duyên, ngược lại là gặp được thiếu niên này, từ chất phúc duyên đều là không sai, muốn mang hồi Thục Sơn. Trúc Anh Tư hồi đáp, Lâm Kinh Long, gặp qua tiên nhân, Lâm Kinh Long tiến lên chào, quả nhiên bề ngoài bất phàm. Tư chất căn cốt phúc duyên đều tốt. Lần trước phương tiên tại nhà hắn chém giết kia yêu nhân thời điểm, sử dụng là khô vàng ra mặt lão đạo hình tượng. Kẻ này đương nhiên không nhận biết hiện giờ hắn bổn tướng. Bằng không mà nói, sợ là muốn có tật giật mình, lo sợ bất an. Vâng, tiểu gia hỏa không sai. Phương tiên ánh mắt quét qua, thấy hắn phúc duyên vẫn còn ở. Nhất thời hiểu được, tuy hắn lần trước một kiếm phá pháp, thế nhưng Trương Tiểu Tam là một mềm tâm địa nát người tốt. Trước cầu được tha Lâm ra tánh mạng, lúc này sợ không phải lại bị cầu cầu, liền đem cơ duyên khí vận tương nhượng a. Cần biết cơ duyên hai chữ, cũng phải dựa vào tranh giành, thiên tứ không lấy, phản chịu kia tội trạng. Hắn cũng mặc kệ Lâm gia cùng Trương gia xảy ra chuyện gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Kia Trương Tiểu Tam nếu như nhượng gia này trường sinh cơ duyên, vậy cũng khi hắn phúc mỏng. Cần biết nhân sinh trên đời có nhiều thứ là không thể để cho đấy. Hắn cũng Trương Tiểu Tam cha hắn, hiện giờ sớm đã tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, đương nhiên sẽ không lại đi nhúng tay. Phương gia ca ca là ở đâu này? Hàn Anh Châu hỏi. Hả? Ta tới lấy một kiện đồ vật. Phương Tiên mỉm cười trả lời. Là vật gì? Muốn ta hỗ trợ sao? Trúc Anh Tư vội vàng nói. Không nên. Phương Tiên lắc đầu. Đi đến bên dòng suối nhỏ. Lấy tay từ bùn cát bên trong mò lên một mặt thạch kính. Này thạch kính mặt ngoài hôi phác phác. Phảng phất là dùng một tảng đá tạo hình mà thành, miễn cưỡng có cái tấm gương bộ dáng, mặt ngoài trả lại mang theo đại lượng liệt ngân, thần vật tự hối, này tam sinh kính có nhiễu loạn xem bói chi năng, cũng không biết bị ném ở chỗ này đã bao lâu, ta nếu không tới lấy, cùng nó cực kỳ có duyên, dĩ nhiên là, phương tiên liếc mắt Lâm Kinh Long. Tiểu tử này nhìn qua trên tay hắn thạch kính, biểu tình có chút kinh nghi bất định, buồn vô cớ như mất, bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng bình thường. Trung quy Trương gia vị kia tổ tiên, tám phần là tu luyện luân hồi chi đạo, mà Lâm Kinh Long kế thừa Trương gia đại vận, cùng này kính cũng coi như hữu duyên, chỉ là không có ta đại, bằng không cũng sẽ không đến chậm một bước. Nếu là đúng phương trước một bước lấy đi này tấm gương, như thế nào muốn trở về, còn cần một phen thủ đoạn, rất nhiều khó khăn trắc trở. Phương tiên nhất thời cảm thấy mình tại phương này thế giới quả nhiên là thiên mệnh chi tử, vai chính đãi ngộ, cơ bản bất luận làm thế nào sự tình đều là thuận buồn xuôi gió, tam tiên đứng đầu mệnh số. Ha ha, thiên địa cho ngươi đại vận, lại nên như thế nào trả lại đâu này? Trong lòng của hắn có chút cười lạnh, có chút buồn vô cớ. Phương tiên ca ca ngươi chính là đang tìm vật ấy. Trúc Anh Tư nhìn qua phương tiên trên tay thạch kính, cũng không thấy có gì đặc dị. Ừ, may mà hết thảy thuận lợi. Về phần cơ duyên của các ngươi, phương tiên khóe miệng câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Lúc trước đã đưa Chư Cát Vấn Tiên một hồi cơ duyên, hắn không ngại lại chỉ điểm hai nữ một phen, lưu lại chiêu thức ấy phục bút, có lẽ ngày sau có thể đại mở hàng cũng nói không chừng. Ô Dương Thành, ngoại thành, một chỗ sơn cư, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Lục Hầu đang thấp thỏm dạo bước, thấy được phương tiên đến nơi, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ừ, phương tiên hàng xuống độn quang, đứng chắp tay, quét mắt này sơn cư, này lầu các dựa vào núi mà xây dựng, chiếm diện tích rất rộng, tối làm hắn mừng rỡ. Còn là trong đình viện một phương tiểu trì đường, tuy thì giá trị rất đậm, nhưng loại chút hoa cỏ, tất đều có thể đợi tới năm xuân sắc, chỗ này bố trí được không sai. Ngươi có tâm, hắn không khỏi gật đầu nói, sư phụ ta ra có đại ân, chỉ là một tràng phòng ốc, tính toán cái gì? Lục Hầu cung kính trả lời, tu vi của ngươi mới phù chủng. Phương Tiên nhìn lướt qua, Lục Hầu tiến độ tu luyện liền nhưng tại tâm, 3 năm mới đề thăng một cái cảnh giới, chậm, cần biết kia 4 tiểu đều thần thông, đảo ngược chém kim đan đó. Đồ Nhi hổ thẹn, Lục Hầu nội tâm lườm cái xem thường, thầm nghĩ chính mình làm sao có thể cùng Tam Tiên Nhị Anh so sánh. Nhưng sư phụ phát biểu, chỉ có thể ủy khuất có thừa nhận. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại hỏi, Bích Liên Nhi, nên xử trí như thế nào? Ngươi trả lại giam giữ nàng sao? Phương Tiên kỳ quái địa nhìn chằm chằm Lục Hầu, vẫy vẫy tay, hoặc giết hoặc thả, hoặc tiếp tục cầm tù. Tùy ghi lý tâm ý, chút việc nhỏ này đừng tới phiền ta. Nhiệm vụ của ngươi là tấn chức thần thông. Đến lúc đó, vi sư còn có bảo vật ban thưởng ngươi. Đi xuống đi, đuổi đi tiện nghi đồ đệ. Phương Tiên lại đang này sơn trung tâm đi dạo, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vốn Lục gia còn chuẩn bị đưa chút thị nữ đầu bếp, nhưng bị Phương Tiên cự tuyệt. Hắn đi đến trong đình viện, trên tay hiện ra một mặt thạch kính, tam sinh kính bị thương quá mức, chi bằng lấy pháp lực ngày đêm ân cần săn sóc, lúc này bấm niệm pháp quyết, này kính liền rơi vào trong hồ nước, liền nhất đạo rung động đều không có nổi lên. Phương Tiên lại nhẹ nhàng chỉ, hỏa long kiếm phi xuất, hóa thành một mảnh hồng sắc cá chép, rơi vào trong hồ nước, bốn phía bơi lộ chơi đùa. Hắn tại hồ nước bên cạnh khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lẳng lặng tu luyện, hắc bạch hai nhà màu sắc từ trên người hắn hiển hiện, không khương lưu chuyển, giống như thái cực lưỡng nghi, lục đạo luân hồi bí quyết. Pháp quyết này còn có chút thô lậu không trọn vẹn, phải tiếp tục thôi diễn bổ túc. Đồng thời, ta có chút hiểu được, có lẽ có thể luân hồi làm căn cơ, sáng chế một bộ đại luân hồi kiếm quyết. Về phần Thục Sơn kiếm phái cùng bàng môn đấu kiếm sự tình, hắn là thực không muốn đi lẫn vào. Lần này đấu kiếm, tất nhiên là tu hành giới quần tiên đại kiếp bắt đầu. Nguyên bản tiến trình, hẳn là Tam Tiên Nhị Anh đại phóng sáng giỏi, thử lại kiếm thiên hạ, kết giao rất nhiều chính phái tiền bối, lang bạt đại lượng bí cảnh, thuận tiện trừ bảo giúp kẻ yếu, càn quét quần ma, là đối phương tiên mà nói, những chuyện này đều là ngoại vật, không đáng lo lắng. Mặc dù này trong quá trình, bọn họ lấy được cái gì tiên đan thần đan, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thì tính là gì? Những cái này duyên phận, cuối cùng nên như thế nào hoàn lại? Kết quả là, sợ không phải đem đá đập phá chân của mình. Ta cần thiết hết thảy đều đã tới tay, hy vọng có thể an an ổn ổn, vô tài vô kiếp địa tu luyện tới nguyên thần thậm chí tiên nhân. Tựa hồ rất không có khả năng, nhưng ít ra, cũng phải từ quân cờ biến thành kỳ thủ, cái gì Tam Tiên Nhị Anh, Cái gì quần tiên đại kiếp nạn? Nói trắng ra là, bất quá là nhân gian mấy cái nguyên thần lão quái còn có mấy cái phi thăng tiên nhân. Tại hạ tổng thể mà thôi. Phương tiên hiện giờ đã thấp thoáng bắt lấy mạch lạc, mà khác bốn nhỏ, thế nào như cá gặp nước, cũng bất quá tại đây trong hồ nước phịch, hắn lại là đã nửa bước trên háng bờ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.